Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, Đan Thành, Đan Vương Điện, ngồi ở băng mãng rắn trên đầu. So với ngồi thuyền tốc độ nhanh ra mấy lần, bất quá đoạn đường này xuống tới, cũng khiến cho Thanh Giang chứa nhiều thuyền bè khiếp sợ, khống chế băng mãng lên đường. Điều này thật sự là quá mức phong cách, ta không nhìn lầm đi. Dưới đường đi tới, đông đảo thuyền bè trên võ giả, cũng là phát ra khó có thể tin sợ hãi than, vô số võ giả cảm giác mình là nhìn hoa mắt, bất quá băng mãng tốc độ quá nhanh, mấy hô hấp thời gian, liền xa xa biến mất của mọi người nhiều võ giả trong mắt. Cứ như vậy, Ninh Giang hai người một đường chạy tới Đan Vương Cốc, dựa theo hiện tại tốc độ, hoàng hôn lúc trước, hẳn là có thể chạy tới Đan Thành, Lý Thị Vũ nói. Vốn là ngồi thuyền nói, muốn chạy tới Đan Thành, dự tính muốn 3 ngày chừng thời gian, nhưng là có băng mãng thay đi bộ sau, thời gian liền thật to rút ngắn, mà Đan Vương Cốc chỗ ở địa phương, là một chỗ tên là Đan Thành địa phương, chỗ ngồi này cổ lão thành thị, có Thanh Vân Quốc nhiều nhất luyện đan sư, tiếng tăm lừng lẫy Đan Vương Lục Trường Sinh, năm đó cũng là ở Đan Thành sở xuất sinh. Trời chiều dần dần ngả về Tây, cùng Lý Thị Vũ đoán thời gian không kém bao nhiêu, ở hoàng hôn thời khắc, Ninh Giang trong tầm mắt, xuất hiện một tòa thành thị, dừng lại đi, Ninh Giang đứng dậy, để cho băng mãng dừng lại, nơi này khoảng cách Đan Thành còn có hơn 10 dặm, hắn nếu là đang ngồi băng mãng trực tiếp quá khứ, đoán chừng muốn khiến cho vây xem monster hắn không muốn như vậy làm cho người chú ý. Định đang ở không ai thấy lúc trước để cho băng mãng dừng lại. Hảo hảo tu luyện ta truyền cho ngươi yêu pháp, tương lai có một ngày, ta sẽ nữa tới tìm ngươi, Ninh Giang thản nhiên nói. Lúc trước lên đường lúc, hắn tiện tay liền truyền thụ này băng mãng một môn tu luyện yêu pháp. Nhận được này môn yêu pháp sau, băng mãng đối với Ninh Giang, cũng chân chính khăng khăng một mực, vừa bắt đầu đối với Ninh Giang. Nó là từ trên thực lực sợ hãi, hiện tại còn lại là tâm phục khẩu phục, một cái có thể hiểu yêu ngữ, hơn nữa có yêu pháp người, nếu là có thể theo đuổi hắn, nói không chừng ở tương lai hắn cũng có thể hóa hình thành người. Giống, băng mãng gầm nhẹ một tiếng, trong ánh mắt lóe ra trí tuệ tia sáng, đỉnh đầu ở Ninh Giang trên người cọ cọ, chợt ghim vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Chúng ta đi thôi, Ninh Giang phân phó một tiếng, một nén hương sau, hai người tiến vào Đan Thành, làm một ngọn lấy luyện đan sư làm chủ thành thị, vừa tiến vào nơi này, Ninh Giang cũng phát hiện nơi đây cùng những thành thị khác bất đồng. Ở đường phố hai bên cửa hàng, phần lớn cũng là lấy các loại bảo dược cùng đan dược làm chủ. Trừ lần đó ra, còn có thấy bán đan đỉnh cùng đan phương, từ xưa tới nay. Đan Thành chính là luyện đan sư tụ tập địa phương, đặc biệt là ở nơi này ra Đan Vương Lục Trường Sinh sau. Khiến cho chỗ ngồi này Đan Thành đối với cả nước luyện đan sư lực hấp dẫn tăng lên gấp bội. Mỗi ngày đều có luyện đan sư, đi tới nơi này Đan Thành, học tập luyện đan, Lý Thị Vũ giới thiệu nói. Nàng mặc dù không phải Đan Thành mới ra đời, nhưng từng cũng đi theo Lý gia người, đã tới nơi này mấy lần. Cho nên đối với nơi này một ít chuyện giải vô cùng rõ ràng. Đan Vương Cốc ở nơi đâu? Ninh Giang hỏi, hắn đối với Đan Thành lịch sử không có gì hứng thú. Chỉ muốn mau sớm tìm được Đan Vương Cốc, muốn tìm Đan Vương Cốc lúc trước phải tìm được Đan Vương Điện người dẫn đường. Sau đó mới có thể tìm được Đan Vương Cốc chỗ ở địa phương, Lý Thị Vũ đạo. Đây là chuyện gì xảy ra? Đan Vương Cốc chỗ ở địa phương, nhưng thật ra là ở Thập Vạn Đại Sơn trong, dù sao lấy Đan Vương Cốc danh tiếng, nếu là không đem địa phương tìm bí mật một chút, chỉ sợ mỗi ngày để van cầu lấy đan dược người, cũng muốn đem Đan Vương Cốc đại môn cho đạp phá, Lý Thị Vũ giải không ít. Nói, cho nên vì phòng ngừa tình huống như thế, Đan Vương Cốc đang ở Đan Thành bên trong kiến tạo một chỗ Đan Vương Điện. Đan Vương Điện bình thời dùng để tiếp đãi một chút để van cầu thuốc người. Về phần những thứ kia thân phận chân chính chân quý, giống như Đan Vương bọn họ, trong ngày thường liền sống ở Thập Vạn Đại Sơn Đan Vương Cốc bên trong. Ẩn cư thế ngoại, rất ít đi ra ngoài, thì ra là như vậy, Ninh Giang gật đầu. Đan Vương Điện chỗ ở địa phương, cũng không phải là cái gì bí mật, vào vị trí cho đan thành trung tâm địa phương. Một lúc lâu sau, Ninh Giang trước mắt xuất hiện Đan Vương Điện. Này Đan Vương Điện kiến tạo tương đối xa hoa, chiếm diện tích khổng lồ, trong đó có từng ngọn đại điện cùng với tháp cao. Khí phái xâm nghiêm ni, nhóm các ngươi là ai? Ở Đan Vương Điện cửa đại môn, ngay cả một người thủ vệ tu vi cũng tiên thiên cảnh. Phải biết, tiên thiên cảnh có thể thành lập tam lưu tiểu gia tộc. Ở một chút tiểu trong trấn cũng là nhất phương ngang ngược. Được người tôn kính, nhưng cam nguyện ở nơi này làm một cái nho nhỏ thủ vệ. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra Đan Vương Cốc này cái thế lực cường hoành. Chúng ta muốn tìm một vị hướng đạo, mang chúng ta đi Đan Vương Cốc. Lý Thị Vũ đi tới chuẩn bị hạ xuống. Cho ra 1 vạn nguyên thạch, ha ha, được bắt được nguyên thạch sau. Một cái thủ vệ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Bất cứ lúc nào, nguyên thạch cũng là võ giả chuẩn bị đồ vật, huống chi 1 vạn nguyên thạch, có thể so với được với một vị bình thường tiên thiên cảnh thân gia. Như vậy hào phóng số lượng, cũng làm cho thủ vệ ý thức được, Ninh Giang hai người thân phận không giống với, sợ là đại gia tộc đi ra ngoài nhân vật, theo vào đi, nhóm các ngươi vận khí tốt, vừa lúc Lương Tiểu Thư ở, bất quá nàng có nguyện ý hay không mang nhóm các ngươi đi Đan Vương Cốc. Ta đây thì không thể bảo đảm ni thủ vệ mang theo hai người đi vào Đan Vương Điện bên trong. Lương Tiểu Thư, Lý Thị Vũ nghĩ đến cái gì? Nói, là, vâng, đúng, Lương Tịch Nguyệt, Nga, ngươi lại biết, cũng đúng, Lương Tiểu Thư dù sao cũng là danh gia bảng trước 10 người. Ngươi sẽ biết cũng không kỳ quái, thủ vệ nói. Lần này Lương Tiểu Thư là ở tiếp đãi một vị khách quý. Rất nhanh sẽ mang vị kia khách quý đi trước Đan Vương Cốc. Lương Tịch Nguyệt, danh gia bảng xếp hạng thứ 4, so với Lý Thị Vũ cũng chỉ là thấp hơn một cái hạng. Đồng thời nàng cũng là Đan Vương Lục Trường Sinh một vị đệ tử. Địa vị tôn quý, đang ở bọn họ xuyên qua mấy chỗ hành lang, tiếp cận một ngọn đại điện lúc, đâm đầu đi tới một người thanh niên nam tử. Yết kiến Niếp thiếu, nhìn thấy người thanh niên này, thủ vệ vội vàng được thi lễ. Một cái tên là Niếp thiếu người, tên đầy đủ tên là Niếp Đào, thân phận bất phàm, chính là nơi đây Đan Vương Điện Điện Chủ Nhi Tử. Đan Vương Điện Điện Chủ, là Đan Vương Lục Trường Sinh chỉ định người, là một vị tiên thiên cực hạn cường giả. Nghe nói năm đó vị này Đan Vương Điện Điện Chủ, vì Lục Trường Sinh lập nhiều không ít công lao hãn mã. Đi theo làm tùy tùng, cho nên mới có thể được đến như thế trọng yếu địa vị. Trông coi chỗ ngồi này Đan Vương Điện, này hai người mang vào tới làm cái gì? Khởi bẩm Niếp thiếu, bọn họ muốn đi Đan Vương Cốc, ta là mang bọn họ đi gặp Lương Tiểu Thư, Lương Tịch Nguyệt đang tiếp đãi tông sư Đàm Cảnh Lâm. Há lại ngươi có thể đánh nhiễu? Niếp Đào hừ lạnh một tiếng, lúc này dương mắt lên nhìn. Mới phát hiện Lý Thị Vũ tuyệt diễm xinh đẹp, tâm thần không khỏi chấn động. Hắn xuất thân bất phàm, cũng là duyệt mỹ vô số người. Nhưng là giống như Lý Thị Vũ loại này kiêm cụ xinh đẹp cùng khí chất mỹ nữ. Khi hắn trong ấn tượng, tựa như cũng chỉ có Lương Tịch Nguyệt mới có thể phân cao thấp. Bất quá Lương Tịch Nguyệt là Đan Vương thân truyền đệ tử. Hắn mặc dù âm thầm thèm thuồng, nhưng cũng biết chênh lệch. Căn bản là không thể nào chuyện, vị tiểu thư này muốn đi Đan Vương Cốc, chẳng lẽ là thân thể có việc gì? Không ngại ta giúp tiểu thư xem một chút. Niếp Đào ha ha cười một tiếng. Lại trực tiếp vươn tay chụp vào Lý Thị Vũ lấn xương tắc rửa sạch cổ tay trắng. Thủ vệ ở một bên nhìn, cau mày lắc đầu, hắn là biết nhà mình một cái đại thiếu gia phong lưu thành tánh tính cách. Lấy Lý Thị Vũ như vậy xinh đẹp. Thoát không chịu lấy đến Niếp Đào động tay đông chân. Hết chương.